Nhiệm vụ thú vị a, nhiệm vụ chuyển chức level 30 không ngờ lại có thể chỉ là tìm bảo dương a, tìm được 5 cái bảo dương sẽ hoàn thành chuyển chức, đây cũng không phải việc gì khó. Tuy nhiên có một việc chuyện thú vị là thời gian nhiệm vụ là 5 giờ, nếu như kiếm được số bảo dương vượt quá số lượng quy định, phải chăng sẽ như lão già kia nói, căn cứ độ hoàn thành nhiệm vụ cao hay thấp sẽ có khen thưởng thêm. Hoàn thành càng cao, khen thưởng càng cao sao? Nếu như tìm được số bảo dương tới một mức nào đó, máy chủ có thể hay không cho thêm khen thưởng cực kỳ phong phú. Tiêu Ngự hướng về nơi sâu trong rừng cây đi đến, bắt đầu làm cái nhiệm vụ chuyển chức này, mới ở trong rừng tìm kiếm một lát, hắn đã phát hiện một cái bảo dương thứ nhất, là một cái bảo dương E cấp thấp nhất, do đại nhĩ quái. Quái vật tai to, level từ 13 đến 30 thủ hộ. Tiêu Ngự lợi dụng kỹ năng tiềm hành thoải mái mà tiến vào vòng phòng ngự của đại nhĩ quái, đem bảo dương mò đến trong tay, những đại nhĩ quái kia vừa phát hiện ra Tiêu Ngự một chiêu đào thoát né tránh ra ngoài, mở ra tật phong bộ chuồn mất, những con đại nhĩ quái kia đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn. Nhẹ nhàng như vậy đã kiếm được một cái bảo dương E cấp, 5 giờ là một cái nhiệm vụ chuyển chức quả thực là quá dư giả, giống theo như lời Triệu Lam Hinh vậy, loại nhiệm vụ có tính phổ biến này khó khăn hẳn sẽ không cao, phỏng đoán tuyệt là đại bộ phận game thủ đạo tặc đều có thể kiếm đủ 5 cái bảo dương E cấp. Win, cách chương.